Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng suy nghĩ cả tuần lễ, anh lại không có thời gian làm cho em ăn. Lĩnh ý chỉ của bà lão bà, Lệ Cát Thành tuân lệnh đi vào phòng bếp, bắt đầu bắt tay vào công trình thế kỷ. Thanh Nhàn mặt mày hớn hở, chờ lão công nấu thì nàng tranh thủ lên lầu, ngồi máy tính tiếp tục vẽ. Nhưng vẽ thế nào cũng không vừa lòng, trừng mắt vừa nhìn màn hình, càng chữa càng hỏng, bụng thì sôi lên đầy biểu tình. Mí mắt nhíu mày thì điện thoại vang lên. Alo, Thanh Nhàn có phải không? Ừ, Tiểu Quyên à? Người ta còn đang lo lắng mà gọi cho ngươi đó. Tiểu Quyên tức giận nói. Chị hai của tôi ơi, chị định khi nào thì vẽ xong đó? Làm ơn mà, hôm nay còn chưa hết ngày cho người ta nghỉ ngơi một chút đi. Ở bên kia điện thoại thì Tiểu Quyên hừ lạnh một tiếng. Lão công nhà ngươi thương ngươi như vậy, đồ ăn là hắn nấu, ngươi cũng không phải là mỗi ngày đều nghỉ ngơi sao? Làm ơn, chúng ta nào có nghỉ ngơi chứ, căn bản là 5 ngày cũng không có ngày nghỉ mà. Nàng cầm điện thoại xuống lầu vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một ít nước chanh, còn không quên cực lực mà kháng nghị. Ta đâu có tốt số như ngươi, cả ngày nghỉ chu toàn chứ. Đúng vậy nha, ta tốt số đến mức ngày nghỉ cũng phải quan tâm tới tiến độ của ngươi đó. Tiểu Quyên nói với đầy vẻ nghẹn ngào. Ngươi cũng biết ta vừa mới lập gia đình, ngươi đừng có như vậy mà. Lệ Cao Thánh nghe thấy vậy, bàn tay đang rắc bột mì thì khẽ dừng lại. Bên kia Tiểu Quyên nói móc. Tân hôn ư? Người đã lập gia đình được 1 tháng rồi lại còn tân hôn hả? Chẳng lẽ người cùng vị anh hùng của toàn dân kia đến bây giờ vẫn sôi sục từ đêm cuồng tới bình minh sao? Không được, chẳng phải người nói kết hôn 1 năm vẫn là tân hôn sao? Không thể sao, hắn cùng người mỗi ngày đều vận động thế sao? Lão công của người khỏe nhỉ? Cái này thì... Thanh Nhàn nhíu mày lại, lại không biết là có người thân hình cao lớn đang dựa vào lắng tai nghe. Vài lần ư? Ngươi nói xem. Lệ Cao Thành nhíu mày. Vợ hắn đang kể lệ công trạng với người ngoài. Ta nghĩ là khoảng 7 lần. Bởi vì khiếp độ quá sợ mà miếng vỏ bánh trong tay hắn bay ra từ lúc nào. Nữ nhân thảo luận đúng là không có giới hạn. Cái gì? Một đêm 7 lần? Hắn đúng là... Sắc mặt quay ra nhìn khuôn mặt thanh tú kia. Cao Thành à, em nói có đúng không? Đủ rồi đây. Lệ Cao Thành hít một hơi thật sâu, rồi bỏ phăng sủi cảo, nhanh chóng tiếp cận nàng, quyết định chấm dứt màn tái níu tán vượn của nàng. Này, anh làm cái gì vậy? Đừng có tới gần em mà, tay của anh toàn là bột mì đó. Thanh Nhàn cầm lấy điện thoại nhảy xuống ghế sofa chạy trốn. Hắn ngoảnh mạch làm ngơ cứ tiến đến, phải cho nàng nếm thử mùi vị lấy hắn ra làm chủ đề tám chuyện mới được. Thế rồi cảnh tượng 1 nam 1 nữ chạy vòng quanh chiếc ghế. Tóm lại vẫn là anh hùng của chúng ta, Thanh Nhàn đã nhanh chóng bị tóm. Nàng mệt thở phì phò, tay vẫn với lấy chiếc điện thoại nhưng đã bị chồng gạt ra áp đảo trên ghế sofa. Tay của Thanh Nhàn nhỏ bé lần là trên mặt đất tìm lấy điện thoại nhưng đã bị hắn chế ngự, thân hình rắn chắc áp đảo khiến nàng không thể động đậy. Sau đó môi của hắn, tay của hắn bắt đầu làm càn thi triển ma pháp trảo. Trời ạ, Thanh Nhàn à, chồng của ngươi đang ở bên cạnh sao? Thật là đáng giận, hắn bên cạnh ngươi mà ngươi lại không nói cho ta biết. Này, Thanh Nhàn à, ngươi đâu rồi? Không phải lại hắc hưu đó chứ? Ngươi thấy sắp là lại quên bạn rồi sao? Đúng là quá đáng rồi đó. Các người có phải là đang hay không? Nhà đầu à, là ban ngày ban ngặt đó nha. Thế rồi đầu dây bên kia điện thoại cũng đã chấm dứt. Còn về phần đôi vợ chồng kia đã sớm quên chiếc điện thoại quấn quýt lấy nhau. Sáng sớm chủ nhật, trời mưa nhỏ, không khí vẫn còn hơi ẩm, nhưng vẫn không làm thao tổn đến kế hoạch thịt nướng của Lâm gia. Thanh Nhàn nói mỗi lần kế hoạch thịt nướng thực thi, nhà nàng nấu rất chi là nhiều đồ ăn, mà nàng lại đi lấy chồng, không có ai làm tiêu hao nó, cùng Lệ Cao Thành lên xe. Nàng còn dẫn theo cả Nặc Nặc, thậm chí còn đề nghị chồng gọi điện cho Giang Trấn đến, càng đông thì lại càng náo nhiệt. Chính là sau khi tới nhà họ Lâm được 1 giờ, nam nhân mới phát hiện họ bị bắt lột sức lao động. Dưới sự chỉ huy của bà xã đại nhân, hắn thay 2 chiếc đèn ngoài hành lang, sửa vòi nước, đi siêu thị bắc 5 kg than đá. Nhà có mấy đứa trẻ cãi nhau náo nhiệt, Lệ Cao Thành không biết phải làm sao. Ngoảnh mặt thì thấy Trấn Giang đang cắm đầu vào máy vi tính làm ngơ, đang bối rối thì Cửu Tình xuất hiện. Lâm Minh Trung, Lâm Minh Hiếu, 2 đứa mau tách ra cho ta. Thành Nhàn hô to, 2 tay giang ra 2 đứa. Ngoan nào, Tiểu Vân à, đừng khóc, khóc xấu lắm đó, chị cho kẹo nè. Sau khi phục chế được lũ trẻ, thì ngẩng đầu phát hiện chồng nàng bị nôn, nàng hướng tới phòng gọi to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net